Chương 1337, 1337, món đồ kia. Không cần. Nghe được Dương An Oán, Chu Hàn lập tức xoay người lại, nhìn xem nàng lắc đầu, ta không có gì đáng ngại, còn lại cái này một chút vết thương nhỏ không cần để ý, ta chậm rãi chữa thương liền tốt. An Oán, ngươi còn có thể nhìn thấy thứ gì? Chu Hàn nhìn chằm chằm Dương An Oán mặt, ánh mắt phi thường thâm thúy. Con mắt của nàng có đa đặc thù, hắn là biết đến rất rõ ràng. Ta Dương An Oán hoảng hốt một chút. Thật sự là kỳ quái, vì sao mình xem xét lấy sư huynh con mắt, liền sẽ ý thức mơ hồ? Đâu, khẳng định là bởi vì chính mình hôm qua tiêu hao còn không có khôi phục. A sư huynh, ta chỉ có thể nhìn thấy trong thân thể ngươi mơ hồ một mảnh, ngươi thật sự không có chuyện sao? Dương An Oán có chút không xác định, lại quan tâm hỏi một câu. Không có chuyện, ta rất khỏe. Chu Hàn hơi cười, giơ tay lên, có chút cưng chiều vô vô Dương An Oán cái đầu nhỏ. An Oán, nơi này dù sao cũng là Cố gia, chúng ta ở đây ở lâu cũng không tốt, Minh Thiên sư huynh liền mang ngươi về nhà, ngươi thấy được hay không hả? Tốt. Dương An Oán nhẹ gật đầu, một mặt cao hứng. Ta lần này đến Yến Kinh chính là đầu nhập sư huynh ngươi, ngươi không biết, ngươi mấy tháng này không ở trong nhà, ta một người thật nhàm chán a, cu nở dê không ai nấu cơm cho ta ăn. Tiểu nha đầu nói liền buông đũa xuống, nâng lên tay nhỏ kéo lại Chu Hàn tay. Sư huynh, lần sau ngươi đừng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, lúc trước ta liền nói muốn cùng đi với ngươi, ngươi lại không cho phép, còn đem ta khô nở trong nhà đầu. Nói đến đây, Dương An Oán còn có chút sinh khí. Can Vân Sơn nhiều nguy hiểm, nàng chính là lại lính mới cũng biết ra, cho nên biết Chu Hàn muốn đi Can Vân Sơn thời điểm, nàng là thật sự dự định cùng hắn cùng đi, liền xem như hắn không cho phép mình đi, Dương An Oán cu nở dê dự định về sau len lén cùng sau lưng Chu Hàn, theo đuôi mà đi. Ai biết Chu Hàn đã sớm xem thấu nàng, tại Chu Hàn rời đi thời điểm, hắn trong nhà mình bố trí một cấm chế, trọn vẹn vây lại Dương An Oán 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, chờ Dương An Oán từ trong cấm chế ra, Chu Hàn bọn hắn đã sớm thân ở ngoài ngàn dặm. Sư huynh. Dương An Oán nhìn xem Chu Hàn, đột nhiên hạ thấp thanh âm, món đồ kia, ngươi suýt. Chu Hàn cầm ngược Dương An Oán tay, khẽ dùng lực. Chờ về nhà rồi nói sau. Chu Hàn hướng về phía Dương An Oán dịu dàng cười một tiếng. Lần này hắn đi Càn Vân Sơn cũng không phải đơn giản đi phá phong thủy trận. Càn Vân Sơn bên trong, không chỉ trấn áp ăn cái này lợi hại huyết tộc, còn có khác một vật, là Bạch Vân Quan Sư tổ vật lưu lại, đối với bọn hắn tới nói. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Nơi này là Cố gia, bốn phía đều là tu sĩ, còn có Cố Lao gia tử cái này một tôn đại Phật ở đây. Chu Hàn hướng về phía Dương An Oán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương An Oán lập tức hiểu. Tốt, ngoan ngoan ăn cơm đi. Chu Hàn buông lỏng ra mình tay, ngồi ở một bên, thần sắc dịu dàng nhìn xem Dương An Oán ăn cơm. Dương An Oán vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì nàng cùng Chu Hàn tại Yến Kinh QNZ cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, trước kia sư huynh tử sẽ không dùng ánh mắt như thế nhìn xem nàng. Loại ánh mắt này rất dịu dàng, nhưng cũng cố có nhất định xâm lược tính, để Dương An Oán trong đầu hốt hoảng. Sư huynh Dương An Oán ngước mắt lại nhìn một chút Chu Hàn, cái kia ta không ăn được. Âu nghe được Dương An Oán, Chu Hàn nhẹ gật đầu, lãng phí lương thực cũng không tốt, cho ta ăn đi. Nói, Chu Hàn liền đem Dương An Oán còn lại đồ ăn đều cờ ơ mở tới trước mặt mình, không chậm trễ chút nào bắt đầu ăn. Dương An Oán, đây chính là ta thừa.